Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, thời cơ không thể mất. Lý Cầu Tiên ở Lý Duy, Gôn Na, Tập Anh Thạch đám người cùng đi qua lại ở sân bầy bên trong. Thỉnh thoảng đánh giá cái kia chút tụ tập cùng nhau giao lưu võ đạo võ giả. Võ giả hiệp hội võ giả so với thế giới ngầm võ giả cùng với những người mở đường mà nói. Tồn tại to lớn nhất một cái tai hại, đó chính là huyết tính. Võ giả hiệp hội chính giữa võ giả thì dường như nhà ấm bên trong đóa hoa. Không đã từng trải qua gió táp mưa sa, cứ việc minh kình, ám kình võ giả không tính là số ít, có thể hơn 90% đều không có trải qua liều mạng tranh đấu. Này loại võ giả, như đối đầu thế giới ngầm, thậm chí còn thánh giả trong liên minh hắc ám võ giả. Sợ là sẽ phải bị người ung dung giết chết. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, nhưng là dần dần đối với loại tầng thứ này giao đấu mất đi hứng thú. Trụ cột của hắn bạc nhược, đối với minh kình, ám nghịch lý giải so với chân chính tông sư đến thua kém một bậc. Nhưng luận cùng tầm mắt, dĩ nhiên có thể miễn cưỡng cảm ứng người khác khí huyết vận chuyển quỹ tích mạnh yếu chính hắn. Dù cho đại tông sư đều chưa chắc có thể cùng sánh vai. Những này võ giả hiệp hội các võ giả luận bàn, luận võ, biểu diễn, được cho hào thủ, đặc biệt là minh kình võ giả, lên uy phong lẫm lẫm, quyền kình gào thét, trông rất đẹp mắt, chỉ khi nào gặp gỡ cao thủ chân chính, đem đại bộ phận khí lực tiêu tốn ở chiêu thức xinh đẹp đẹp trai trên chính bọn họ. Căn bản lúng túng hợp lại địch, dù cho một ít ám kình võ giả đều là như thế. Đồng dạng cảnh giới, Lý Duy, Khưu Cát những người này đối đầu trước mắt nhiều hơn phân nửa ám kình võ giả. Đều có thể đủ làm được lấy một chọi hai. Lý Cầu Tiên nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh có cái ngự kiếm môn đệ tử một mặt hưng phấn từ bên trong chạy ra. Tàng Quy Hải Tông Sư muốn ra tay. Kinh Cức Sơn Trang Mạc Nhị Trang chủ hướng về Tàng Tông Sư thỉnh giáo đan đạo vận chuyển chi đạo. Tàng Tông Sư đáp ứng rồi. Đi qua, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đi vào bên trong lớn nhất một cái sân bước đi. Lúc này, đã có không ít người chiếm được tin tức tiến tới nội viện ở giữa. Bản thân hầu như có một trận bóng rổ lớn nhỏ sân bị vây đến nước chảy không lọt. Ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là võ giả. Sợ là có 300 người chi chúng. Lý Cầu Tiên đám người bởi tin tức lấy được không tính sớm. Đi tới sân thời gian dĩ nhiên đã không có vị trí gì tốt. Tốt vào lúc này đi trước xin tông sư tỉ thí phản dựa vào lầu 2 ở trên cao nhìn xuống ưu thế thấy. Được bọn họ, lớn tiếng hô một tiếng. Đây, Lý Cầu Tiên tìm theo tiếng nhìn tới. Hướng về lầu các bước đi. Bất quá bọn hắn muốn lên lầu thời gian. Nhưng là bị một vị La Phù Cung nam tử ngăn lại. Lầu trên đều là chư vị danh môn đại phái trưởng lão. Trưởng môn, thân phận cao quý, các người nhiều người như vậy đi vào, chẳng phải sẽ đã quấy rầy những trưởng lão kia trưởng môn. Cho biết tên họ, nếu các ngươi có lên lầu tư cách, ta thì sẽ thả ngươi đi vào. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở nam tử này trên người ngừng một chút. Sau một khắc nhưng là trực tiếp rơi xuống lầu các một tầng gian phòng bên trong một người chung. Niên nam tử trên người chính là lúc trước mang theo Lý Cầu Tiên đoàn người vào La Phù Cung người đàn ông trung niên kia. Tên Hư Du, La Phù Cung đệ tử đời 6, cùng cung chủ Phù Du trên người cùng thế hệ. Thủ Nguyên sư phó, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta là ngự kiếm môn trưởng lão. Mà một vị Lý Tông Sư, càng là chúng ta ngự kiếm môn cung phụng, mang mấy người lên lầu có gì không thể. Lý Tông Sư, nam tử hơi run run, ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn, tiếp đãi hắn tấm kia tuổi trẻ trí cực khuôn mặt sau nhưng là không nhịn được mặt lộ vẻ cười nhạo. Bất quá rất nhanh, hắn đã đem này loại xem thường thu liễm. một bộ công sự công bạn dáng dấp. Xin lỗi, này là chức trách của ta. Lầu trên chư vị thân phận tôn kính, đều là chúng ta võ giả vòng bên trong Thái Sơn Bắc Đầu. Nếu là ta tùy tiện đem hết thảy người để lên đã quấy rầy những đại nhân vật kia, đó là của ta thất trách. Bởi vậy, kính xin Ngự Kiếm Môn mấy vị không để cho ta làm khó dễ. Các ngươi muốn đi vào có thể, cần từng cái đăng ký. Chỉ muốn các ngươi có tư cách như vậy, ta tự nhiên sẽ để cho các ngươi đi vào. Ngươi, Ngự Kiếm Môn cùng La Phù Cung quan hệ kém như vậy sao? Lý Cầu Tiên nói, vào lúc này, trên lầu Phản tựa hồ đã nhận ra cái gì, cấp tốc từ lầu trên chạy hạ xuống, xa xa gọn nói, xảy ra chuyện gì? Ngươi là Duyên Du đại sư đệ tử Thủ Đạo chứ? Thủ Đạo gặp Phản đại sư. Nam tử đúng mực quay về Phản thi lễ một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Hừ, La Phù Cung thật là tự đại. Chúng ta Ngự Kiếm Môn tới đây, nhưng là liền cửa đều không cho phép chúng ta tiến vào. Đã như vậy, này La Phù Cung còn tổ chức cái gì võ giả giao lưu hội? Còn là nói, võ giả hiệp hội đối với chúng ta những này võ giả chính là loại thái độ này. Tập Anh Thạch ngữ khí bên trong mang theo oán khí, âm thanh hấp dẫn không ít võ giả ánh mắt. Tôn giá lời ấy sai rồi. Ta La Phù Cung vừa tổ chức võ giả giao lưu hội, tự nhiên hoan nghênh bất kỳ một vị võ giả trước tới tham gia. La Phù Cung bên trong hết thảy khai phóng tính sân mặc cho chư vị du lãm. Chỉ bất quá căn này lầu các ở giữa hiện nay tất cả đều là ta võ giả giới Thái Sơn Bắc Đầu. Mỗi bên đại tông môn trưởng môn, trưởng lão, tôn giá như muốn đi vào, ta tự nhiên chứng thực một phen. Thật giống như các ngươi Ngự Kiếm Môn tàng thư lâu, tổng không đến nỗi người nào đều có thể đủ dễ dàng tiến nhập chứ. Thủ Đạo nhàn nhạt nói, không nhanh không chậm trả lời, thái độ hiển lộ hết đại phái phong độ, dẫn tới không ít võ giả âm thầm gật đầu. Như vậy Thủ Đạo, nhưng là nhận không ra ta. Tập Anh Thạch cố nén giận tức giận nói, ta trong mấy ngày này mỗi ngày chiêu đãi hơn 100 người, trong lúc nhất thời chưa từng nhớ lại tôn giá đến, cũng là tình lý bên trong, kính xin tôn giá thứ lỗi. Tôn giá như thật muốn lên lầu, viết đến danh hiệu của chính mình, thân phận, lai lịch, chúng ta chứng thực một phen. Nếu ngươi có tư cách này, ta thì sẽ mời ngươi đi tới, tuyệt không ngăn cản ngươi. Tập Anh Thạch nhìn thấy chính mình vị này Ngự Kiếm Môn trưởng lão bối phận trên cùng La Phù Cung đệ tử đời năm Phù Diệu tông sư cùng thế hệ lâu năm võ giả, nhưng ngay ở trước mặt vô số võ giả mặt, bị tương đương với hắn đồ tôn thế hệ Thủ Đạo cho bẻ đi mặt mũi, nhất thời vừa thẹn vừa giận, quả thực nét mặt già nua mất hết. Lập tức giận quát một tiếng, ngươi là đệ tử của ai? Gọi ngươi sư phó đi ra. Ta ngược lại muốn hỏi hắn đến cùng có nhận biết hay không tính ra thân phận của ta. Xì, cậy già lên mặt ra hỏa. Việc này ai vậy? Người ta cũng nói, lầu trên đều là võ giả giới bên trong đại phái trưởng môn, nhân vật cấp bậc trưởng lão. Hắn nghĩ phải dẫn một đám miêu cầu hỗn đến lầu đi tới. Kết quả người khác ngăn cản hắn để hắn đăng ký, xem hắn đến tột cùng có không có tư cách. Hắn không chịu còn lý luận. Xuyệt, hình như là Ngự Kiếm Môn người. Ngự Kiếm Môn ở mấy chục năm trước có hai vị tông sư đồng đường, ép tới La Phù Cung không thở nổi. Trước mắt Ngự Kiếm Môn lão môn chủ khí huyết suy yếu, sa sút sắp tới, La Phù Cung tự nhiên sẽ không khách khí. Ta nhìn sự tình không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đưa mắt thăm dò hướng bên này các võ giả xì xào bàn tán. Tụ ba tụ năm bắt đầu bàn luận. Ngược lại Tàng Quy Hải tông sư cùng Mạc Nhị Trang chủ tỉ thí chưa bắt đầu. Có náo nhiệt nhìn bọn họ tự nhiên không chê bận rộn. Tốt rồi, Phản vẻ mặt chìm xuống. Thân phận của hắn chẳng muốn cùng Thủ Đạo một người học trò tính toán. trực tiếp đưa mắt hướng về trong lầu nhìn tới. Hư Du đại sư, ta xem các ngươi là Phù Cung đệ tử tầm mắt kiến thức còn có chờ mở rộng. Ha ha, chúng ta là Phù Cung gánh vác võ giả giao lưu thịnh hội. Trong khoảng thời gian này lui tới võ giả đếm không xuể. Ta nghĩ tất nhiên là thủ đạo tên tiểu tử này bận điên, cho nên mới không có ngay lập tức nhận ra ngự kiếm môn chư vị tới. Hư Du nói một tiếng, từ bên trong đi ra. Sau đó ánh mắt của hắn ở Tập Anh Thạch, Lý Du Di, Lý Cầu Tiên trên người nhìn lướt qua. Nói, chư vị muốn đi vào tự nhiên không sao. Bất quá vừa thủ đạo cũng nói, lầu trên đều hàng đầu đại phái trưởng môn. Các trưởng lão, không khỏi đi lên người quá quấy dày nhiều chư vị trưởng môn. Trưởng lão, những người khác cũng không cần lên rồi. Ngược lại ngự kiếm môn bên trong bản thân thì có tông sư cường giả. Cũng không để ý có hay không xem thêm một hồi tông sư giảng võ chứ. Hư Du, Phản sắc mặt phát lạnh, liền muốn nói gì, vào lúc này, vẫn ở bên yên tĩnh vây xem Lý Cầu Tiên lên tiếng. Hắn thần sắc bình tĩnh, chẳng biết vì sao, ta ở vào La Phù Cung sau, cảm giác rất nguy, ta cảm thấy được, cái này tông môn rất ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, cái này, hay là tính tình chọi nhau. Ta cũng bị người không chỉ một lần như vậy quở trách quá. Người biết như thế quở trách ta người giống như ra sao? Lý Cung Phụng, Phản trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Ha ha, Hư Du cười nhạt một tiếng. Ý tứ hỏi một câu. Thế nào rồi? Lý Cầu Tiên nhìn Hư Du, nghiêm túc nói. Quở trách ta người, đại bộ phận đều bị ta đánh chết. Hư Du vừa nghe, nhất thời đổi sắc mặt, mà trông coi cửa thủ đạo cũng là biến sắc mặt, quay về cách đó không xa một người học trò, làm thủ hiệu. Hư Du không cười, thần sắc của hắn lạnh xuống. Lý đại sư nói lời nói này là muốn biểu đạt cái gì? Để di chuyển hay đến đây đi, để hắn cùng ta đánh một trận, chỉ có đánh một trận, ta tận hứng. Cái kia loại cảm giác xấu mới có thể tiêu tan. Lý Cầu Tiên nói. Hư Du sầm mặt lại. Nếu như ta không có nghe lầm. Lý Cầu Tiên. Ngươi muốn khiêu chiến ta là Phù Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Nói xong. Ánh mắt của hắn rơi xuống Phản trên người. Hắn là các ngươi ngự kiếm môn cung phụng. Ta nghĩ biết. Đây là các ngươi ngự kiếm môn thái độ sao? Phản do dự chốc lát. Nhưng vẫn là không chút do dự đồng ý hạ xuống. Lý Cung Phụng ý tứ chính là chúng ta ngự kiếm môn ý tứ. Giao, theo Phản đồng ý, lưu ý bên này võ giả tất cả xôn xao. Đây là muốn làm ra sự kiện lớn tiết tấu a. Tốt, Phản, ngươi là ngự kiếm môn hạ nhâm môn chủ. Ta tin tưởng ngươi lời nói này phân lượng. Hư Du nặng nề đồng ý nói. Nhưng... ta là Phù Cung Thái Thượng Trưởng Lão, có thể không phải là người nào đều có tư cách có thể khiêu chiến được. Hơn nữa, các người ngự kiếm môn cung phụng vô duyên vô cớ khiêu khích ta là Phù Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu là thất bại, cũng phải trả giá thật lớn. Tự lấy các người ngự kiếm môn bên trong hai sách luyện cương điển tịch vì là bồi thường. Phản hơi run run. Hư Du làm sao trực tiếp đem lời đề kéo tới bọn họ ngự kiếm môn luyện cương điển tịch đi tới. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng lại. Là Phù Cung mưu đồ ngự kiếm môn luyện cương điển tịch sợ là từ xưa đến nay. Chỉ là vẫn không tìm được cơ hội. Trước mắt thừa dịp Lý Cầu Tiên khiêu chiến một chuyện. Phát tác tại chỗ, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn nhất thời khó xem. Làm sao? Chúng ta ngự kiếm môn Lý Cung Phụng bất quá là muốn cùng các ngươi là Phù Cung Thái Thượng Trưởng Lão luận bàn một phen mà thôi. Võ giả giao lưu hội, tông sư giữa luận bàn lại chuyện không quá bình thường. Phù Diệu tông sư chẳng lẽ cũng không chịu sao? Luận bàn, Hư Du có thể sẽ không dễ dàng để Phản chuyển biến cuộc chiến đấu này tính chất. Phản yếu thế càng là để hắn cảm thấy thời cơ không thể mất. hắn nhất định phải thừa thế xông lên mượn Thái Thượng Trưởng Lão tư thế đem ngự kiếm môn triệt đề áp đảo. Tại sao có thể là luận bàn? Ta vừa nãy nghe được rõ rõ ràng ràng. Các ngươi ngự kiếm môn vị này Lý Cung Phụng nhưng là khiêu chiến chúng ta La Phù Cung Thái Thượng Trưởng Lão, muốn cùng chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão đánh nhau một trận. Đây là khiêu chiến, là đối với chúng ta La Phù Cung Thái Thượng Trưởng Lão uy nghiêm đạp lên. Chuyện như vậy quan tôn nghiêm chiến đấu. Hư Du trên mặt lộ ra một tia tàn khốc, cười gằn. Sinh tử chớ luận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.